Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tay không nhập giao sắc. Tôn Sách không dám thất lễ, không khỏi giải thích, vội vàng đem Hà Gia bộ khúc vũ khí toàn bộ ném vào hộ trang bờ sông. Lưu lại mười mấy người trông coi đầu hàng Hà Gia bộ khúc, mang theo Điển Vi bọn người chạy về trung quân. Nhìn Tôn Sách chạy tới, Chu Du thò người ra nói ra: "Bá phù, đối phương trung quân thế công hung mãnh." Quách Thôn căng thẳng, Tôn Sách xoay người rời đi: "Ta lập tức đi." "Bá phù, ngươi lên trước tới." Chu Du dùng lực vẫy chào. Tôn Sách bất đắc dĩ, đành phải đem đao giao cho Điển Vi. "Đăng đăng đăng lên tướng đài." Chu Du chỉ một ngón tay: "Ngươi nhìn, có phải hay không cảm thấy có chút cổ quái?" Tôn Sách theo Chu Du cánh tay nhìn qua, trước nhìn đến tiền doanh bên ngoài như chòm sao giống như rực rỡ hỏa quang. Ngăn cách xa như vậy, Tôn Sách không nhìn thấy đầu kia bờ sông, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đầu kia bờ sông. Hà Nam bờ tụ tập đại lượng bó đuốc, bờ Bắc cũng có bó đuốc, nhưng số lượng rõ ràng ít hơn nhiều. Chính giữa có mười mấy bước khoảng cách là bó đuốc nhiều nhất địa phương. Hẳn là song phương tướng sĩ chính tại tranh đoạt cầu nổi. Theo bó đuốc di động phương hướng đến xem, Quách Thôn rõ ràng ăn thiệt thòi. Trận tuyến tại không động địa lắc lư, lung lay sắp đổ, là ta chủ quan, Tôn Sách tự trách không thôi. Nếu như không là điều một nửa người đi thủ máy ném đá, lấy Quách Thôn và thân vệ doanh chiến đấu lực không cần phải nhanh như vậy xuất hiện tình hình nguy hiểm. Vấn đề này không lớn. Ngươi nhìn nơi xa, Chu Du ánh mắt rất kỳ quái, đã có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Tôn Sách nhìn hắn hai mắt, không quá yên tâm. Không cần, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta thủ được. Chu Du liền giật mình, ngay sau đó cười: "Ta không khẩn trương, vậy là tốt rồi." Thời gian vội vàng, Tôn Sách cũng không có thời gian hỏi, chỉ cần Chu Du không khẩn trương là được. Hắn lần nữa theo Chu Du cánh tay nhìn về phía nơi xa, lúc này mới ý thức được Chu Du muốn để hắn nhìn cái gì. Hắn vừa mới còn để Chu Du không cần khẩn trương, thế nhưng là xem hiểu những thứ này, chính hắn lại khẩn trương lên. Cảnh ban đêm thâm trầm, đen kịt một màu, nhưng nhìn kỹ lời nói, đường chân trời chỗ ban đầu vốn có thể nhìn đến một con sông. Chỗ đó có cái bến đò gọi Tịch Dương Tân. Tịch Dương Tân có đôi lão phu thê, lấy đưa đò qua sinh. Cái này Tịch Dương Tân bình thường là không đêm đưa, gần nhất cửa ải cuối năm gần, có không ít đi đêm lên đường khách nhân. Vì thuận tiện những người này, lão phu thê mỗi ngày đều hội ở ngoài cửa điểm một đống lửa. Hắn cùng Chu Du hai ngày trước buổi tối thường xuyên nhìn lấy đống kia lửa tiêu khiển nói chuyện phiếm, nhưng là bây giờ, cái này chồng chất lửa một hồi có, một hồi không, giống như ma chơi. Cái này dĩ nhiên không phải thật ma chơi, đây là có đồ vật ngăn trở lửa, mà lại thứ này là lắc lư, thì lúc này tình huống mà nói, có khả năng nhất là chiến kỳ. Theo khoảng cách cùng góc độ đến đoán chừng, nếu như vậy thì thật là một mặt chiến kỳ. Dựa theo trận thế này diện tích đoán chừng, đối diện binh lực tựa hồ không ngừng thám báo nói 5-6 ngàn người. Tôn Sách hít một hơi lãnh khí, Tào Tháo đây là một lòng muốn giết ta tiết tấu a. Hắn không sợ viên thuật thông S hắn đoạt Huyền Thành, ta đi. Có vẻ như chúng ta còn lo lắng Tào Tháo đánh viện binh. Để viên thuật 10 triệu không nên khinh cử vọng động. Trong chốc lát, Tôn Sách có loại thành vương hy phượng cảm giác. Bá phù, giữ vững tiền doanh, không muốn qua sông. Chu Du nhìn phía xa, ánh mắt tỏa sáng, đối phương thừa dịp lúc ban đêm mà đến, chính là muốn để cho chúng ta thấy không rõ hư thực, thật giả khó phân biệt. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, trời vừa sáng, bọn họ thì giấu không được. chúng ta lại xem xét cơ hội quyết định công thủ. Tôn Sách minh bạch, dùng sức chút gật đầu. Đối phương nước quá sâu, lúc này thời điểm cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vạn nhất Tào Tháo thật dốc hết toàn lực, tùy tiện xuất kích cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Hắn dưới đem đài, đi đến Lâm Phong trước mặt, thấp giọng nói ra, nghe công cẩn phân phó. Vạn nhất tình huống không ổn, bảo hộ hắn phá vây. Lâm Phong trịnh trọng gật đầu, tướng quân yên tâm đi. Nhưng có ta một hơi tải, bảo Chu Lang không việc gì. Tôn Sách không nói thêm gì. Lâm Phong là ai? Hắn biết rõ, có câu nói này, Chu Du an toàn thì có bảo hộ. Hắn mang theo Điển Vi bọn người chạy về phía tiền doanh. Cách chiến trường còn có hơn 100 bước, thì có tên Lạc thỉnh thoảng bắn tới trước mặt. Mấy cái Nghĩa Tòng thì bắt kịp tới, muốn dùng trong tay thuẫn bài vì Tôn Sách ngăn đỡ mũi tên. Tôn Sách dừng lại, nhìn hai mắt, bỗng nhiên đối mấy cái thụ thương Nghĩa Tòng nói ra. Các ngươi đem áo giáp cởi ra, cho Điển Vi cột lên. Mấy cái kia Nghĩa Tòng tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức chấp hành mệnh lệnh. Bọn họ dáng người không nhỏ, thế nhưng là cùng Điển Vi so sánh, hai bộ giáp tiếp cận thành một bộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Điển Vi trước tâm cùng phía sau lưng. Điển Vi chẳng hề để ý, Tôn Sách lại kiên quyết khiến người ta lại cho hắn bụng vây lên một bộ. Dùng dây thừng đóng tốt. Được, các ngươi hồi trung quân đi, đem vết thương xử lý một chút, lại tìm bộ giáp xuyên qua. Mấy cái kia Nghĩa Tòng nghe xong thì gấp, tướng quân, chúng ta muốn đi theo ngươi. Cùng cái gì cùng? Tôn Sách trừng mắt, thân thủ kém như vậy, liên lụy ta à? Nhanh đi về, tìm thầy thuốc băng bó, ăn một chút gì, chữa khỏi vết thương, xem ta như thế nào thao luyện các ngươi lười hóa. Hắn Nghĩa Tòng thì hống cười rộ lên, bọn họ cũng đều biết Tôn Sách đây là quan tâm thụ thương đồng bạn, không muốn để cho bọn họ không chịu chết, tâm lý ấm áp, thế nhưng là nhìn đến đồng bạn túng quẫn, vẫn là không nhịn được muốn cười. Mấy cái kia Nghĩa Tòng mặt đỏ tới mang tay, ngượng ngùng lui về. Tôn Sách dùng trường đao vỗ vỗ Điển Vi mông lớn, tử cố. Đi thôi. Điển Vi buồn buồn thì một tiếng, cắm tốt song kích, nhấc lên trường đao, vượt lên trước tiến lên. Tôn Sách theo sát sau, có Điển Vi cái này thịt heo thuẫn, hắn nhẹ nhõm nhiều, liền thuẫn bài đều có thể không dùng, chỉ cần giơ cánh tay lên bảo vệ mặt là được. Hắn ngư lân khải phòng hộ năng lực mạnh hơn giáp gỗ, bên trong lại có tơ vàng cẩm giáp, trừ phi gặp phải cường nỏ khoảng cách gần xạ kích, nếu không tánh mạng không lo. Đến mau chóng làm ra dây thép đến, đến thời điểm Nghĩa Tòng mỗi người một bộ cẩm giáp đi vào trước trận, giết đến chính gấp, tiếng người huyên náo, các loại ăn mặn vốn không cấm chửi rủa vang lên liên miên. Tôn Sách tứ phương lại không thấy được Quách Thôn, nhìn kỹ, Quách Thôn chiến kỳ chính ở phía trước, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ còn có thể nghe đến Quách Thôn giống lên một tiếng, chỉ là tức hổn hển. Nhanh, Chiêu Dương gặp nguy hiểm. Tôn Sách chỉ một ngón tay, hét lớn một tiếng, Chiêu Dương đứng vững, chúng ta tới. Quách Thôn còn không nghe thấy, tới gần bộ khúc lại nghe được Tôn Sách thanh âm, nhìn lại, lại nhìn đến Điển Vi cao lớn bóng người, nhất thời đại hỉ, tướng quân đến, tướng quân tới. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, anh dũng phản kích. Điển Vi múa lên trường đao, dẫn đầu chạy sộc đám người, một đao đem một địch nhân chém ngã xuống đất, lại liên tiếp đánh ngã hai người, xông vào trong đám người, múa đao chém lung tung, nhất thời giết đến đối phương người ngã ngựa đổ, trận thế đại loạn. Tôn Sách thừa cơ đoạt đến Quách Thôn bên người, gặp hắn cùng một cái đối thủ chiến đến đang kịch liệt, đầu khôi không thấy, tóc cũng loạn, trên mặt tất cả đều là máu, trong tay cũng không có vũ khí, chỉ là vung lấy quyền đầu cùng đối phương kéo đánh. Tôn Sách giật nảy cả mình, đoạt tiến lên, một tay lấy Quách Thôn kéo về. Chiêu Dương, làm sao làm thành dạng này? Quách Thôn đánh đang hăng, nhất quyền đánh tới hướng Tôn Sách mặt. Tôn Sách dở khóc dở cười, đao giao tay phải, tay trái hoa vòng đem Quách Thôn quyền kình hóa đi. Quách Thôn dưới chân mất hư không, hướng về phía trước phốc một bước, đột nhiên tỉnh ngộ, ngạc nhiên kêu to, tướng quân, ngươi có thể tới, ngươi làm sao làm thành dạng này? Đừng đề cập, hôm nay gặp phải cao thủ. Quách Thôn vệt một thanh trên mặt máu, chỉ một ngón tay, hán tử kia là cao thủ. Không chỉ có đao mâu mọi thứ tinh thông, còn có một tay tốt quyền cước, có thể tay không đoạt kiếm. Tay không đoạt kiếm, Tôn Sách trong lòng nhất động, quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy trẻ tuổi hán tử hai tay tách ra. Chạy sộp một cái nghĩa từ trong ngực, tay trái chửu kích nghĩa tòng mặt, tay phải liền đem trong tay hắn đao đoạt đi. Vùng đao thì bổ, Tôn Sách không cần nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, đặng triền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN